Hạo Thiên, anh còn không đến nỗi như thế chứ? Chuyện đơn giản như vậy còn muốn em nói rõ ra sao? Giang Mỹ Kỳ nhấc chân lên, thổi sơn móng mình vừa vẽ lên. Anh biết em thông minh, lanh lợi, đừng lúc nào cũng dồn ép anh như vậy. Đường Hạo Thiên bị lời nói đè ép của Giang Mỹ Kỳ như vậy, trong lòng rất không thoải mái. Đường Hạo Thiên còn có giá trị lợi dụng, cũng không nên chọc anh ta nóng nảy. Giang Mỹ Kỳ vội vàng nói, em không quý đó, Hạo Thiên, anh cũng biết, em chỉ nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó, anh đừng tức giận với em. Nói xong liền làm đúng. Vừa nghe giọng đúng điệu trong điện thoại của Giang Mỹ Kỳ, Đường Hạo Thiên không có cách nào lại tức giận với cô ta nữa. Về sau nếu em dùng lời để ép anh, thì anh thật sự sẽ giận đó. Đường Hạo Thiên nói, em biết, anh sẽ không giận em mà. Giang Mỹ Kỳ cười nói, đúng rồi, chuyện lúc sáng em nói với anh thế nào rồi? Vẻ mặt Đường Hạo Thiên trở nên có chút khó xử. Kỳ Kỳ, em cũng chuyện tập đoàn Đường Thị tham gia đầu tư xây dựng khu vui chơi trung tâm thành phố, đều là ba anh, tự thân tự lập. Em bảo anh lừa dối ba, nói anh đầu tư bổ sung thêm hơn 1.000 vạn vào khu vui chơi, sau đó lấy danh nghĩa tập đoàn Đường Thị tự mình ký thỏa thuận hợp tác với mẹ em, rồi đoạt 7 phần lợi nhuận đầu tư vào cho tập đoàn Giang Thị. Ngộ nhỡ để ba anh biết được, còn không bằng anh chết ư? Anh đừng quên, hơn 1.000 vạn này đều là tiền của nhà họ Giang em. Tập đoàn Đường Thị lấy không 3 phần lợi nhuận, đến lúc đó ba anh cao hứng còn không kịp, sao có thể mắng chửi? Giang Mỹ Kỳ nói, làm kinh doanh có tiền không kiếm mới là kỳ lạ đấy. Bây giờ ba anh đang chơi cờ với Dượng Anh, đợi Lan tới tối anh sẽ tìm cơ hội nói với ba anh. Vậy được rồi, em chờ tin tốt của anh. Hai người trò chuyện một lát thì Đường Hạo Thiên nhìn thấy bóng dáng Giang Dĩ Mạch, liền vội nói vài câu với Giang Mỹ Kỳ, rồi lập tức kết thúc cuộc trò chuyện. Trên người Giang Dĩ Mạch có mùi thơm mát của xà bông, cô mặc chiếc áo đầm lụa mỏng màu trắng, càng tôn lên dáng người thon dài của cô. Từ xa nhìn lại, tựa như tiên nữ lạc bước xuống trần gian. Trước kia Đường Hạo Thiên không khỏi cảm thấy cô có hương vị phụ nữ và khí chất như vậy. Cô rất xinh đẹp, nhưng so sánh với Giang Mỹ Kỳ thì thiếu sự yểu điệu tinh tế mà con gái nên có, thường xuyên bắt nạt Giang Mỹ Kỳ và Giang Giang Kiệt. Động một tí là đưa ra câu cô là chủ nhân của nhà họ Giang, tất cả mọi thứ đều là do mẹ cô để lại, khiến anh ta nghe xong rất phản cảm, chút tình thân cũng không quan tâm tới, lạnh lùng và vô tình. Anh ta từng đề cập với cô rất nhiều lần, nếu đã thương anh ta thì nên cho anh ta toàn bộ mọi thứ, cũng không phải ở thời cổ đại còn lấy bộ dạng thời xưa để từ chối anh ta. Nào đâu giống em gái Giang Mỹ Kỳ, mảnh mai biết làm nũng, hiểu được làm thế nào để lấy lòng đàn ông. Nếu cô có một nửa của Giang Mỹ Kỳ, không, chỉ 1/5 thôi, anh ta cũng không đến mức phản bội cô. Giang Dĩ Mạch không biết Đường Hạo Thiên vẫn đang nhìn mình, trực tiếp đi tới vườn hoa phía sau. Vừa rồi, bộ công ếch ép cô đến ngủ thiếp đi. Chờ lúc cô tỉnh lại thì phát hiện bộ công ếch không còn bên cạnh, xung quanh cũng không thấy bóng dáng anh, nên lườn đi vườn hoa phía sau nhà họ Mộ nhìn xem. Lần trước trong lúc vô tình phát hiện anh chạy một mình tới vườn hoa phía sau nhà họ Mộ. Giang Dĩ Mạch, đã lâu không gặp. Đường Hạo Thiên xuất hiện chặn đường Giang Dĩ Mạch. Giờ đây Giang Dĩ Mạch đã thất vọng cực độ về anh ta, còn mắt cũng không thèm liếc nhìn anh ta một cái, đã muốn vòng qua anh ta đi ra vườn hoa. Đường Hạo Thiên chìa tay ngăn cô lại. Giang Dĩ Mạch, mặc kệ nói như thế nào, tôi cũng từng là chồng chưa cưới của cô, ngay cả chào hỏi cô cũng khinh thường à? Anh cũng nói là đã từng. Cho dù chúng ta không làm vợ chồng cũng có thể làm bạn bè mà. Xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ làm bạn với loại người như anh. Loại người như thế nào? Đường Hạo Thiên hỏi. Bây giờ tôi không rảnh nói chuyện với anh, mời anh tránh ra. Giang Dĩ Mạch nghiêm túc nói. Đường Hạo Thiên cứ không đồng ý. Hôm nay cô không nói rõ, đừng mơ mà rời đi. Chúng ta không có gì để nói. Cô nói tôi là loại người gì? Đường Hạo Thiên hỏi. Anh là loại người gì? Chính anh không rõ ràng sao? Giang Dĩ Mạch hỏi lại. Không phải là tôi cùng với Kỳ Kỳ hả? Đường Hạo Thiên nói. Nếu cô không cố chấp như vậy thì sao tôi có thể chọn Kỳ Kỳ? Là cô ép tôi ở cùng cô ta. Chuyện quá khứ tôi không muốn khơi lại. Giang Dĩ Mạch phải đi. Đường Hạo Thiên vẫn cứ không đồng ý. Hôm nay đã chạm vào, vậy chúng ta nói luôn đi. Đường Hạo Thiên, tôi với anh không có chuyện gì hay để nói. Tôi cũng đã kết hôn, chuyện quá khứ đều trôi qua rồi. Làm sao? Bây giờ sống rất thoải mái nên đã quên người trong lòng là tôi đây. Đường Hạo Thiên giận dỗi nói. Không phải cô đã từng nói rất yêu tôi sao? Nói nhất định sẽ gả cho tôi sao? Bây giờ cô lại gả cho người khác thì tính là gì đây? Đường Hạo Thiên, anh còn chút sĩ diện không? Giang Dĩ Mạch phẫn nộ hỏi lại. cùng với Giang Mỹ Kỳ làm loạn sau lưng tôi, rồi ép tôi chủ đích cho các người. Anh còn không biết xấu hổ, chạy tới trước mặt tôi trách mắng tôi. Anh và Giang Mỹ Kỳ quả nhiên là trời sinh một đôi, da mặt đều có thể sánh với bức tường thành dày. Đường Hạo Thiên nâng tay muốn đánh một cái, Giang Dĩ Mạch cũng không sợ anh ta. Anh dám chạm vào tôi một chút thử xem, chồng tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lần trước ở bệnh viện, còn nhớ rõ chưa hả? Nhớ tới màn ở bệnh viện, Đường Hạo Thiên có chút e ngại. Không nhắc tới thì còn tốt, nhắc tới những thứ này, Đường Hạo Thiên càng thêm tức giận. Giang Dĩ Mạch, cô cho rằng cô rất cao thượng sao? Cô hận tôi phản bội cô nói cô rất yêu tôi. Tất cả đều là nói nhảm. Nếu thật sự yêu tôi, sao kết giao nhiều năm như vậy vẫn không chịu giao cô cho tôi? Nếu cô thật sự yêu tôi, thì vừa tiến vào nhà họ Mộ đã ở cùng Tử Duệ sao? Nếu cô thật sự yêu tôi, sao lại không chịu nổi cô đơn, lạnh lẽo cùng một người đàn ông đần độn, không biết liêm sỉ, ân ái trước mặt mọi người và tôi sao? Giang Dĩ Mạch liền hạ một cái tát xuống. Đó là chồng tôi quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào nhục mạ chồng tôi. Giang Dĩ Mạch, cô cũng không phải mặt hàng tốt đẹp gì, cùng một người có trí nhớ chẳng khác gì đứa trẻ làm loại chuyện đó, còn không phải vì tài sản của Dượng tôi sao? Cô cũng là đồ phụ nữ không biết liêm sỉ, tham của. Nói xong chưa? Nói xong thì tôi có thể đi rồi. Đường Hạo Thiên vẫn chặn cô lại, không chịu nhường đường. Giang Dĩ Mạch, cô muốn trốn tránh cái gì? Có phải bị tôi nói trúng rồi không? Đường Hạo Thiên, anh cảm thấy bây giờ chúng ta nói những thứ này còn có ý nghĩa sao? Giang Dĩ Mạch hỏi lại. Tôi đã gả làm vợ người ta, không có chút xíu liên quan gì đến anh. Đối với quá khứ, tôi không muốn nhắc lại, cho nên mời anh tránh ra. Giang Dĩ Mạch, cô có biết vì sao tôi lại vứt bỏ cô mà ở cùng Kỳ Kỳ không? Đó là vì Kỳ Kỳ dịu dàng hơn cô, khéo hiểu lòng người hơn cô. Nếu cô có thể có 1/10 điểm tốt của Kỳ Kỳ, thì tôi sẽ không vứt bỏ cô. Tôi đây chúc mừng các người sớm ngày lập gia đình, đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử. Giang Dĩ Mạch gằn từng chữ. Đường Hạo Thiên hơi sửng sốt, cô thế mà lại không nổi giận. Anh ta nhớ rõ tính tình cô rất tệ, động một tí là nổi cáu. Mỗi lần tới nhà họ Giang chơi đều phải chứng kiến cảnh cô phát giận với Kỳ Kỳ, thậm chí có đôi khi còn động thủ. Kỳ Kỳ không hề có sức chống đỡ, thường xuyên bị cô bắt nạt khóc lóc. Nếu không có Gia Kiệt ở đó đánh cô một trận thì không biết cô còn kiêu ngạo thế nào nữa. Thừa dịp anh ta thất thần không để ý, Giang Dĩ Mạch vòng qua anh ta đi ra vườn hoa. Giang Dĩ Mạch không để ý tới Đường Hạo Thiên nữa, Giang Dĩ Mạch nhanh chóng rời đi về hướng vườn hoa phía sau. Trong vườn hoa, phong cảnh hoài cổ huyền bí, xuân ý rạt rào, hoa khoe màu đua sắc. Trên bàn đặt một ly trà uống hết một nửa, vẫn còn hơi ấm. Giang Dĩ Mạch đang muốn rời khỏi đó, chợt chú ý tới ly trà đã uống một nửa trên bàn. Cô nhìn thoáng qua lối ra của tầng hầm ngầm, tò mò đi tới. Giang Dĩ Mạch, Đường Hạo Thiên cũng đi theo tới. Cô phản bội tôi, còn hại chết con thôi. Cô cho là việc này cứ như vậy qua đi sao? Người trong tầng hầm ngầm ngẩn ra, vội khép laptop lại. Trong màn hình là đủ thứ số liệu phức tạp nhìn không hiểu, vì đóng máy tính lại nên không cách nào biết đây là thứ gì. Trên bàn còn một đống sách chất chồng, anh thuận tay cầm lấy miếng vải trắng bên cạnh che kín toàn bộ laptop và sách cùng với vật phẩm ở phía dưới. Phía trên tầng hầm ngầm, Giang Dĩ Mạch buồn cười nhìn Đường Hạo Thiên. Tôi cũng đã nói chuyện quá khứ không nên nhắc lại, anh còn cuốn quýt làm phiền như vậy là muốn làm gì? Lúc trước cô nói cô yêu tôi, chúng ta kết giao với nhau nhiều năm như vậy, tôi đề nghị cô ở chung với tôi, vì sao cô không đồng ý? Nếu cô thật sự yêu tôi thì không nên giữ lại gì cho mình mà giao toàn bộ cho tôi chứ. Giang Dĩ Mạch nói, bây giờ tôi rất vui mừng, lúc trước không giao mình cho anh, giống như kiểu anh là người hoàn toàn không đáng để tôi giao phó cả đời. Cái gì? Đường Hạo Thiên tức giận chất vấn. Tôi không đáng giá, cái tên ngốc kia thì đáng sao? Vẻ mặt Giang Dĩ Mạch bỗng chốc thay đổi, trên bờ vai Đường Hạo Thiên đột nhiên nhiều hơn một bàn tay to, cảm giác khí thế bức người, sắc mặt Đường Hạo Thiên bỗng thay đổi hẳn. Các người đang nói gì vậy? Vẻ mặt Mộ Ngốc Nghếch khờ dại hỏi, cánh tay thon dài có lực khoác lên trên vai Đường Hạo Thiên, toàn bộ khuôn mặt Đường Hạo Thiên đều tái mét. Anh họ? Đường Hạo Thiên quay đầu nhìn Mộ Ngốc Nghếch. Sao anh lại ở chỗ này? Tôi và bà xã chơi trò trốn mèo. Mộ Ngốc Nghếch ngây thơ nói. Đúng rồi, vừa nãy các người đang nói chuyện gì? Cái gì mà bảo tên ngốc kia đáng giá sao? Các người đang nói tôi sao? Không phải, Đường Hạo Thiên lập tức nói. Anh họ, nhất định anh nghe lầm, em không nói lời này, là em và chị dâu họ đang tán gẫu chút chuyện quá khứ. Tán gẫu chuyện gì? Anh họ, anh nghe nhầm rồi, sao có ai dám khi dễ chị dâu đây? Em không quấy rầy anh và chị dâu chơi trốn mèo nữa, em đi trước. Sau lần trước bị bóc cổ ở bệnh viện, thiếu chút nữa tắt thở, bây giờ anh ta chỉ cần thấy anh họ ngốc nghếch này là trong lòng sẽ có bóng ma tâm lý. Giang Dĩ Mạch nhìn thấy Đường Hạo Thiên ỉu xìu chạy trốn, trong lòng bề bộn không nói nên lời. Đây là người đàn ông cô đã từng yêu sâu sắc sao? Là anh ta thay đổi hay là cô chưa hiểu rõ anh ta? Bà xã, sao em khóc? Mộ Ngốc Ngách ôm Giang Dĩ Mạch hỏi. Không có, là hạt cát thổi bay vào mắt. Giang Dĩ Mạch nói. Ông xã thổi giúp em. Mộ Ngốc Ngách đang muốn tới gần, Giang Dĩ Mạch lại xoay người sang chỗ khác. Đã chảy ra cùng với nước mắt rồi. Bà xã, thật sự không có việc gì chứ? Thật sự không có việc gì mà. Vậy chúng ta cùng nhau trở về. Mộ Ngốc Ngách ôm Giang Dĩ Mạch chuẩn bị rời đi. Đúng rồi ông xã, một mình anh ở dưới tầng hầm làm gì đó? Giang Dĩ Mạch đột nhiên nhớ tới hỏi. Anh đang trốn mèo mà. Mộ Ngốc Ngách ngây thơ khờ khạo nói. Cùng em sao? Giang Dĩ Mạch nghi ngờ hỏi. Mộ Ngốc Ngách gật đầu. Vậy anh muốn biết sau khi bà xã tỉnh dậy không nhìn thấy anh, có lo lắng cho anh hay không, có thể tìm được anh hay không? Thật vậy sao? Giang Dĩ Mạch từ cửa đi vào xuống tầng hầm ngầm, thấy một đống đồ dùng trong nhà bị vải trắng che lên, không thấy gì khác thường. Tất nhiên, anh nói đều là sự thật. Mộ Ngốc Ngách ngây thơ nói. Giang Dĩ Mạch nhìn một vòng xung quanh, không thấy được cái gì cả. Lúc xoay người chuẩn bị rời đi, không cẩn thận cọ vào tấm vải trắng che đồ dùng gia đình kia. Vải trắng rơi xuống, lộ ra bên trong một ít sách và một chiếc laptop nhỏ xíu. Đây là cái gì? Giang Dĩ Mạch đi qua, Mộ Ngốc ngớ ra, đôi mắt đào hoa trong suốt, ngây thơ hiện lên một tia khác thường. Những bộ sách tài chính và kinh tế này đều là của lão già trước kia đọc, về sau không xem nữa, thì tất cả đều đặt ở tầng hầm. Đúng lúc quản gia đến, cả người Mộ Ngốc đổ mồ hôi lạnh. Thì ra là sách tài chính và kinh tế, Giang Dĩ Mạch không có hứng thú với những thứ này, tay chuẩn bị lấy sách lại thu trở về. Thiếu gia, thiếu phu nhân, thì ra hai người ở trong này, lão gia và phu nhân không thấy hai người, đang lo lắng cho hai người đấy. Quản gia nói, bà xã, chúng ta mau trở về thôi. Mộ Ngốc lôi kéo Giang Dĩ Mạch rời khỏi tầng hầm. Đường Hân thấy Giang Dĩ Mạch trên mặt mang theo không vui, nhưng ở trước mặt chồng không muốn biểu hiện ra ngoài. Tránh cho chồng sinh nghi, có ý kiến gì với bà nữa. Bóng đêm buông xuống, mọi người ở nhà họ Mộ ăn xong cơm tối thì mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng Mộ Ngốc đang ở cố gắng sinh em bé mập mạp. Anh không muốn sinh con cùng người phụ nữ như khác, chỉ càng thêm ra sức làm cho bà xã mình nhanh chóng mang thai. Rốt cuộc lần này, Giang Dĩ Mạch trốn không thoát, thân thể bị anh lăn qua lăn lại, làm cho không chịu nổi. Cô không biết tại sao tối nay anh liều mạng như vậy, liên tục đến rạng sáng anh mới bỏ qua cho cô. Ngày hôm sau, mãi đến giữa trưa mới tỉnh lại, quản gia chuẩn bị bữa sáng cho cô. Giang Dĩ Mạch ăn một chút thì hỏi Mộ Ngốc đi đâu, sao không thấy. Quản gia nói thiếu gia đang chơi ở trong sân, thì Giang Dĩ Mạch không hỏi thêm nữa. Một đường tìm đến sân sau nhà họ Mộ. Trong tầng hầm, trợ lý Bạc đang nhìn màn ảnh nói với nhà họ Đường muốn đầu tư thêm 1.200 vạn vào. Vừa rồi, Đường Trấn qua gặp anh ta. Nhắc tới việc này, chuyện công việc nói gần như xong, trợ lý Bạc đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, thiên thần, từ những số điện thoại di động trong di động Trương Đại Tê, ngoại trừ số của Thiệu Thiến thì các số khác đều là đám bạn trò má, không có giá trị gì lớn. Về chuyện tai nạn xe cộ năm đó, một chút manh mối cũng không có sao. Đã hơn 10 năm, Trương Đại Tê lại bị ám sát, sợ là càng khó tìm. Bên Thượng Quan Trạch cũng phái người tra chuyện này, cũng không có tiến triển gì. Mộ Ngốc đột nhiên khép máy tính lại, lập tức lấy vải trắng che lên sách với máy tính. Giang Dĩ Mạch mơ hồ nghe thấy có giọng nói, đi vào tầng hầm, quả nhiên thấy ông xã của mình lại ở trong này. Ông xã, sao anh lại đến đây? Giang Dĩ Mạch nghi ngờ hỏi. Anh nhàm chán, một mình đến đây thám hiểm. Mộ Ngốc thần bí nói. Thám hiểm? Giang Dĩ Mạch tò mò. Mộ Ngốc gật đầu. Chỗ này chất đống sách cũ và đồ dùng của nhà chúng ta trước kia, nhất định lại có rất nhiều bảo bối, cho nên một mình anh muốn lặng lẽ thám hiểm. Anh dựng thẳng ngón trỏ trên môi. Bà xã, em đừng nói cho người khác biết, cho anh tìm được bảo tàng, tất cả. Giang Dĩ Mạch nhìn ông xã ngốc hồ đồ, có chút đồng tình với anh, nhìn tầng hầm chất đầy đồ đạc linh tinh, cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, thuận tay xốc một tấm vải trắng lên. Chỗ này chất đống đồ dùng cũ trong nhà họ Mộ trước kia sao? Phía dưới vải trắng là một tủ quần áo đắt tiền, mới 6-7 tầng, để ở chỗ này, cảm giác rất đáng tiếc. Có thể Mộ Ngốc không ngờ cô sẽ đột nhiên xốc vải trắng lên nhìn gì đó. Phía dưới lôi kéo Giang Dĩ Mạch rời đi. Bà xã, đã đến trưa, chúng ta nên trở về ăn cơm thôi, nếu không mẹ già sẽ lo lắng cho chúng ta. Giang Dĩ Mạch đột nhiên giãy thoát khỏi tay anh, nghi ngờ nhìn anh. Bà xã, em làm sao vậy? Bộ ngốc khờ khạo hỏi. Anh thật sự thám hiểm sao? Giang Dĩ Mạch hoài nghi hỏi. Bộ ngốc gật đầu, Giang Dĩ Mạch nói. Rõ ràng em nghe thấy anh đang nói chuyện với ai? Anh không có, là em nghe lầm rồi. Vẻ mặt Mộ Ngốc khờ dại lắc đầu. Không thể, em thật sự có nghe được. Giang Dĩ Mạch nhìn gian nhà kho không lớn này, dường như muốn tìm cái gì. Ví dụ người nói chuyện với Mộ Ngốc kia. Trong cả nhà kho, ngoại trừ tấm vải trắng che đồ đạc ra, không có gì khác. Cô tiện tay lại xốc một tấm vải trắng lên, nhìn thấy hai cái ngăn tủ bên trong, tiện tay đặt vải trắng xuống. Bà xã, anh thật sự không có lừa em. Bộ Ngốc giữ chặt Giang Dĩ Mạch. Chúng ta trở về thôi, nếu mẹ già không tìm thấy, chúng ta sẽ lo lắng. Anh vẫn lôi kéo Giang Dĩ Mạch, vẻ mặt đang tò mò rời đi. Sau bữa cơm trưa, Giang Dĩ Mạch trở về thư phòng mình vẽ bản thiết kế, đồng ý với Thượng Quan Trạch trong 2 tháng sẽ thiết kế xong giúp anh ta. Bây giờ đã qua 1 tháng, chậm chạp chưa thiết kế được tác phẩm, đương nhiên không thể kéo dài nữa, tạm thời chuyện khác phải để qua một bên. Quản gia lặng lẽ vào tầng hầm ở sân sau, không cẩn thận đụng phải chuông cửa, phát ra tiếng chuông thanh thúy. Mộ Ngốc lập tức chạy ra, khờ dại gọi. Bà xã. Thiếu gia, là tôi. Lúc thấy quản gia, mắt Mộ Ngốc nhìn đằng sau quản gia. Bà xã của tôi đâu? Thiếu phu nhân vào thư phòng làm việc rồi. Mắt quản gia nhìn chuông ở dưới chân bên cạnh cửa. Thiếu gia, đây là cậu làm. Như vậy nếu có người đến gần, tôi có thể biết trước tiên. Cuối cùng Mộ Ngốc chút bỏ tầng ngụy trang kia, xoay người lại đi vào tầng hầm. Xốc vải trắng lên, lộ ra laptop với sách bên trong. Lại mở laptop ra, trong màn hình đều là số liệu xem không hiểu. Vừa mới nhận được điện thoại của Đông Thần, tập đoàn Đường Thị muốn đầu tư thêm 1.200 vạn vào hạng mục khu vui chơi kia. Trên mặt Mộ Ngốc hoàn toàn không có ngu đần khờ dại ngày thường, trong đôi mắt đào hoa hẹp dài lộ ra lợi hại hiếm thấy. Làm sao Đường Trấn có thể đột nhiên đầu tư thêm vào? 1.200 vạn không phải là một số tiền nhỏ, coi như ngân hàng cho vay cũng không có khả năng dễ dàng cho vay như vậy. Hơn nữa, theo tôi được biết, trước khi nhà họ Đường đầu tư cũng đã mượn của ngân hàng với số tiền không nhỏ. Lấy tốc độ lại đi vay nhanh như vậy, sợ bên ngoài ngân hàng phê duyệt kia cũng không dễ chịu. Mộ Ngốc nghếch nhếch môi cười trào phúng. 1.200 vạn này có lai lịch lớn, nếu tôi đoán không sai thì có quan hệ đến nhà họ Giang. Triệu quản gia đột nhiên giật mình. Cậu là nói Thiệu Thiến giờ cho quỷ? Không sai. Trước không phải Thiệu Thiến đi tìm Đông Thần sao? Ông cũng biết Thiệu Thiến mang tất cả khách sạn nhà họ Giang đi thế chấp cho ngân hàng. Tất cả nhà họ Giang có thể cầm cố, bà ta mang tất cả đi thế chấp, còn muốn dùng tất cả vốn lưu động có thể. Kể ra lần này bà ta đang đánh bạc toàn bộ giá trị con người. Nhưng tôi căn bản không tính toán hợp tác với bà ta. Thiếu gia, bây giờ cậu tính làm như thế nào? Thiệu Thiến lấy danh nghĩa nhà họ Đường đầu tư hơn 1.000 vạn thì chúng ta không có cách để cự tuyệt rồi. Mộ Ngốc nở một nụ cười. Nếu bà ta vội vã muốn tham dự đầu tư như vậy, tôi đây sẽ thanh toán cho bà ta. Thiếu gia, cậu thật sự muốn hợp tác với Thiệu Thiến? Thiếu phu nhân... Tôi có nói hợp tác với Thiệu Thiến sao? Mộ Ngốc bày ra một biểu tình rất vô tội. Tôi chỉ hợp tác với nhà họ Đường mà thôi. Ông nghĩ rằng cậu Đường Trấn của tôi sẽ ăn hết thịt béo lại muốn nôn ra sao? Thiếu gia, có thể là tôi lớn tuổi không theo kịp đó của cậu. Tôi không rõ cậu có ý gì. Lấy hiểu biết của tôi với cậu tôi, ông ta tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ giúp nhà họ Giang đầu tư vào hạng mục khu vui chơi kia. Nói cách khác, chuyện này rất có thể là một mình Đường Hạo Thiên ở bên trong thao túng. Vừa rồi, tôi nói chuyện qua video với Đông Thần. Cậu ta nói, cách nói nhà họ Đường cho khoản tiền này là Đường Hạo Thiên đi đầu tư có được một hơn 1.000. Rất có khả năng cậu tôi không biết khoản tiền này là của nhà họ Giang. Đường Hạo Thiên đồng ý làm như vậy nhất định có quan hệ với Giang Mỹ Kỳ. Có lẽ nhà họ Giang đồng ý cho Đường Hạo Thiên lợi ích, nếu không Đường Hạo Thiên không dám mạo hiểm như vậy. Mộ Ngốc phân tích. Mà Thiệu Thiến nhất định cũng muốn đoạt được lợi nhuận khi khu vui chơi xây xong. Anh nhìn quản gia. Bác Triệu, bác nói nếu cậu tôi biết lợi ích vốn nhà họ Đường lấy được lại không phải công chia cho người khác, ông ta sẽ cam tâm sao? Ý thiếu gia là chúng ta coi như cái gì cũng không biết, tiếp tục hợp tác với nhà họ Đường, làm cho bọn họ đầu tư thêm vào 1.200 vạn, sau khi xây xong, tập trung vào kinh doanh.